Chương 216, mụ mụ, ta lại lên thông báo. Thuần dương thiên tinh, phẩm cấp, thiên cấm cấp, đại lục ở bên trên cực kỳ hy hữu tinh thạch một trong, chỉ sẽ sinh ra tại cực kỳ nóng bức, lại tràn ngập thiên địa linh lực cùng hỏa nguyên tố địa phương, bình thường mà nói cực kỳ nguy hiểm, mỗi một khối giá trị đều phi thường nghịch tiên, ẩn chứa trong đó không cách nào tưởng tượng lửa nguyên tố lực lượng, thậm chí truyền ngôn nếu đem thuần dương thiên tinh đánh nát, trong đó phóng ra hỏa diễm lực lượng đầy đủ thôn phệ một tòa thành trì. Chân mạch, ba khối thiên cấm cấp tinh thạch, cái này bán cho người chơi tạm thời là không đáng tiền, bởi vì người chơi không cần đến, cũng không biết hàng, bọn họ chỉ nhìn trước mắt, chỉ nhìn trang bị, kỹ năng, thuộc tính cái gì, lớn nhất trực quan đồ vật, nhưng là nếu như bán cho nở tờ cờ, đây cũng là giá trị thực sự liên thành giống như hắn kiến tạo tông môn cần thiết tiền tài tề tụ như vậy một phần. Nhiệm vụ này, để bọn hắn đạt được một cái thần hoàng cấp tọa kỵ, đồng thời, hắn cái này trong tay ba khối tinh thạch giá trị, có thể là hướng 10 con số phía trên đi. Hao tốn không ít thời gian là không sai, nhưng là lấy được lại vô pháp tưởng tượng đa tạ tiền bối Trần Mạch là phát ra từ nội tâm thi lễ một cái, đồng thời cũng để cho Trần Mạch tìm được làm giàu chi đạo. Ai nói chỉ có thể theo người chơi trong tay kiếm tiền, ai nói chỉ có thể hố người chơi tiền kim tệ là hô thông, có thể đổi lấy thành tiền thật. Trong trò chơi nở tờ cờ dùng cũng đều là kim tệ, hố nở tờ cờ tiền không phải cũng là tiền của mình sao, cho nên Trần Mạch lại đem ánh mắt của mình đặt ở nở tờ cờ trên. Thân, hắn đang nghĩ, có nào nở tờ cờ lại có tiền, còn có thể để hắn hố có vẻ như, bây giờ còn chưa gặp phải. Nữ tử hơi hơi lắc đầu, không cần nhiều tạ, là ta phải cảm tạ ngươi nhóm cứu được con của ta, đồng thời còn làm phiền ngươi nhóm thay ta chiếu cố nàng, đến mức con của ta, thì kêu nàng Hoàng Tâm đi. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu. Đinh tọa kỵ của ngươi Hoàng Tâm mệnh danh hoàn thành. Đưa cờ rồi, trở về đi. Nhớ đến nếu như tông môn kiến tạo hết đến Phượng Vũ chi địa tìm ta. Nữ tử sau đó vung tay lên, bọn họ xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận, sau đó ánh mắt của nàng không thôi nhìn lấy con của mình. Cáo tử sau đó bọn họ bước vào truyền tống trận. Đinh ngươi đi tới Lâm Phong Thành. Quang mang lóe lên, bọn họ lần nữa hồi đến rồi cái thứ hai nhiệm vụ, hoàn thành. Hiện tại, bất quá là 3 giờ chiều mà thôi. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, người chơi ẩn tàng, Trần Mạch, lao nương đệ nhất nữ hiệp. Khả Khả Hân Hân hoàn thành tọa kỵ phó bản nhiệm vụ Phượng Vũ Khuynh Thành. Đinh tất cả người chơi xin chú ý toàn bộ Thiên Lâm lần nữa là hoành động kỳ thật làm những thứ này. Người chơi đột nhiên nhìn đến bảng CTHNZ thu cửa y bên trên có một cái gọi là Hắc Ám Phượng Hoàng Thần Hoàng cấp tọa kỵ thời điểm. Bọn họ đại khái thì đoán được cái gì, đoán được nhiệm vụ này khả năng bị hoàn thành. Mà bây giờ ta đi lại là 4 người bọn họ đây rốt cuộc là cái gì thần nhân a, mẹ nó thần hoàng cấp tọa kỵ đều tới ta đánh ngươi sao, thối phê Trần Mạch, hắn sẽ không phải thật muốn sáng lập truyền kỳ đi, ta dựa vào mẹ nó, lao tử làm nhiệm vụ này, đế giày đều bị mặt đất cho nóng không có, chân đều bị nóng khoan khoái ra, cái này con mẹ nó ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều không có gặp, này người ta liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành nhanh, nhanh tra một chút đến cùng cái này thần hoàng cấp tọa kỵ tại trong tay ai, nếu như không có ở Trần Mạch trong tay tranh thủ thời gian mua, coi như 500 triệu cũng cần mua đến trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, có năng lực, các đại công hội đều đang tra, cái này thần hoàng cấp tọa kỵ tại trong tay ai. Thần hoàng cấp tọa kỵ A, cái kia đến khủng bố cỡ nào chiến lược A, nếu như ai có thể đạt được như thế một cái cao phẩm cấp tọa kỵ, cái kia mặc kệ là chiến lược, vẫn là soát cấp đều thoải mái một nhóm A, hắn giá trị thế nhưng là so với thần hoàng chi khí cũng cao hơn A, hoa hoa hoa mụ mụ, ta lại lên thông báo Triệu Ảnh Mộng nhảy cân nói. Ngươi lại đầy máu sống lại, Trần Mạch nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút, sau đó Triệu Ảnh Mộng u oán nhìn lấy Trần Mạch. Hừ, dù sao hiện tại ta đối Trần Mạch đại ca ngươi tràn đầy oán nghiệm, thì rất xấu. Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, nhất là một cước kia, thử Triệu Ảnh Mộng sâu kín nói ra. Trần Mạch giật giật khoe miệng, kỳ thật trong lòng là có chút ngượng ngùng, nhất là nhìn đến Triệu Ảnh Mộng bị cái kia tam đầu thôn thiên giao bao lở y đến phong điên cuồng té tới té lui thời điểm, Trần Mạch tràn đầy tâm hỏng cùng không có ý tứ. Đã đối với ta có oán nghiệm, cái kia quỷ huyền chi khí thì không cho. Trần Mạch nói ra. Ai ai ai, đưa nở dê đừng hì hì ha ha, người ta thích nhất Trần Mạch đại ca, nói đùa đâu, hì hì ha ha. Triệu Ảnh Mộng vội vàng ôm lấy Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện nũng nịu, sau đó nàng không cẩn thận đụng phải Trần Mạch tay trái. Nô sau đó Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, cắn môi Trần Mạch giật mình, vội vàng đem nàng hất ra. Nô Triệu Ảnh Mộng khôi phục bình thường. Ta thế nào, Triệu Ảnh Mộng một mặt nghi hoặc nhìn Trần Mạch, vừa mới là cảm giác gì a, làm sao như vậy kỳ quái a, thật kỳ quái, lần thứ nhất cùng Trần Mạch có một chút tiếp xúc, sau đó thì cái dạng này oa, hắn có độc sao không biết. Trần Mạch yên lặng nói một câu. Hắn đương nhiên biết, chỉ là không biết nên nói thế nào, mà lại làm cho các nàng biết tay của hắn xấu xa như vậy sẽ không ảnh hưởng nhân phẩm của hắn. Ngô Triệu Ảnh Mộng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình hiện tại đã cho đói khát đến loại trình độ này sao? Chỉ là đun nở dê pha y nam sinh một chút liền thành bộ dáng này, và thật là khủng khiếp a, nàng Triệu Ảnh Mộng làm sao thành cái này á con a. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía các nàng nói ra, trước lò gấp đi, lò gấp ăn một chút gì, sau đó chúng ta đi làm cao y cụ ổ y cu nở dê nhiệm vụ. A Trần Mạch đại ca, ngươi còn muốn đi làm cao y cụ ổ y cu nở dê nhiệm vụ sao? Cao y cụ ổ y cu nở dê nhiệm vụ giới thiệu có chút khủng bố a, thậm chí đề nghị cấp bậc là 100 cấp. Triệu Ảnh Mộng kinh hoàng nói ra. Thử một chút đi, ngươi không đi? Trần Mạch lườm nàng liếc một chút. Đi, hi hi, coi như lại nguy hiểm, chỉ cần có Trần Mạch đại ca vậy liền nhất định không nguy hiểm. Triệu Ảnh Mộng cười hi hi nói. Trần Mạch nói ra, nếu như không muốn đi coi như xong, nhiệm vụ này hẳn là khó khăn nhất, ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, thậm chí trước đó hai nhiệm vụ cũng đều là không có nắm chắc, chỉ là vận khí tương đối tốt thôi. Đi. Quả quyết đi, ta cái này tiểu lò gấp đây ăn cơm, một không, nửa giờ liền online, khả hơn, Trần Mạch đại ca, lao đại tỷ tỷ, bye bye. Sau đó Triệu Ảnh Mộng liền lựa chọn lò gấp. Khuynh Thành, cái này lao đại tỷ tỷ xưng hô, luôn luôn để cho nàng cảm giác không thích hợp. Ngươi nằm chỉnh một chút một cái nhiệm vụ, tiếp xuống nhiệm vụ thứ ba, ngươi được nhiều suất lực. Khuynh Thành không nói hai lời trực tiếp lò gấp. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Trần Mạch ca ca, khả hơn cũng lò gấp nấu cơm, lập tức cho ngươi đưa tới nhà. Lâm Khả Hân đem nàng Tiểu Hoàng Tâm thu vào tọa kỵ trong không gian, sau đó nói. Ừm, phiền thoái. Sau đó Trần Mạch trước mang theo Thủy Thủy mua thật là nhiều ăn ngon đi đến Mai Tử Lâm, chuẩn bị vì cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu.